Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, không sợ. Bên trái một đoàn tiên dịch, bên phải một đống tiên thạch, an bài hổ nha đi tiếp thu tử thần dãy núi về sau. Lôi Nặc chuẩn bị thăng cấp tài thần, sinh vật năng lượng khuôn mẫu là mới tinh khuôn mẫu. Lôi Nặc đối với nó hoàn toàn không được giải khai, cho nên nhìn không ra có đặc biệt gì. Tài thần nguyên bản những thứ kia khuôn mẫu, cũng là Lôi Nặc chơi người quen. Hắn rất muốn biết, thăng cấp sẽ mang lại cho tài thần dạng gì biến hóa. Thăng cấp kim loại khuôn mẫu, tảo miểu tử khuôn mẫu, Lôi Nặc hạ đạt mệnh lệnh, tài thần tài nguyên này vệ tinh bên trong. Là tối trọng yếu khuôn mẫu có 3 cái, thông tin, tảo miểu, phân tích, như đem tài nguyên vệ tinh không ngừng tinh giảm, cuối cùng chính là án cái này 3 cái khuôn mẫu sắp hàng. Không có thông tin khuôn mẫu, mặt đất vô pháp tiếp vào số liệu liên, nhiều hơn nữa công năng cũng vô dụng. Đương nhiên, kết quả chỉ có thông tin khuôn mẫu, tài nguyên vệ tinh đồng dạng là vô dụng. Tảo miểu khuôn mẫu là tài thần hạch tâm khuôn mẫu. Tất cả phía sau nghiên cứu đều là xây dựng ở tảo miểu công phu về sau. Bất kể là ở trái đất lên, vẫn là đi tới đại sở thế giới. Tảo miểu khuôn mẫu công tác đều là tối đa nặng nhất. Khác khuôn mẫu có thể ngừng máy, tự kiểm, duy chỉ có tảo miểu khuôn mẫu không thể ngừng. Chỉ cần nó dừng lại, tất cả công tác đều sẽ chết. Vệ tinh loại vật này, người thường là rất khó tưởng tượng nó trình độ phức tạp. Một cái mấy thước vuông cao thấp gì đó, bên trong bao hàm lấy trên trăm cái khuôn mẫu. Mỗi cái khuôn mẫu chung lại có mấy mười trên trăm chủng linh kiện cùng công năng. Mỗi cái linh kiện lại có mấy mười trên trăm cái tâm phiến. Mỗi cái tâm phiến sở hữu lên tới hàng ngàn tỷ trụ cột nguyên kiện. Làm tài thần hạch tâm khuôn mẫu, tảo miểu hệ thống sở hữu 18 cái thái không mắt điện tử. Lấy ngàn mà tính mơ hồ xử lý dữ liệu khí, tính bằng đơn vị hàng nghìn thanh ghi, gián đoạn khí. Ở thăng cấp trước, Lôi Nặc hoa một tuần lễ, điều xem tảo miểu khuôn mẫu điện tử bản vẽ, càng xem càng đau đầu. Điện tử chuyên nghiệp sinh viên cũng xem không hiểu a. Hoàn hảo chính mình có dự kiến trước, không có đem tâm tư đặt ở chế tạo vệ tinh khuôn mẫu lên. Cùng tài thần khuôn mẫu so sánh với cổ đồng cấp máy tính, liền như tiểu học đề giống nhau đơn giản. Theo Lôi Nặc chỉ lệnh, trong tay phải hắc động bắt đầu hấp thu tiên lực, từng cục tiên thạch biến thành phấn bọt, bên tay trái tiên dịch thâm nhập Lôi Nặc lòng bàn tay, biến mất. Tảo miểu khuôn mẫu bắt đầu thăng cấp, nhiệm vụ tạm dừng, có hay không bảo lưu nhiệm vụ liệt biểu? Đúng, mắt tối sầm lại, tài thần thị giác tiêu thất, Lôi Nặc nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ, hy vọng có thể tìm ra một điểm nhắc nhở. Đáng tiếc không có thứ gì, tảo miểu khuôn mẫu thăng cấp, mắt điện tử toàn bộ đóng cửa, nhìn không thấy tài thần thị giác là bình thường. Tay trái tiên dịch, tay phải tiên thạch, không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Coi như nhìn không thấy kỳ thực cũng không quan hệ. Chỉ cần tài thần vẫn còn ở tiêu hao hai thứ đồ này, là có thể chứng minh thăng cấp đang tiếp tục. Hạc Lệ mang người bận rộn, Lôi Nặc tiêu hao nhiều thiếu, lập tức bổ sung nhiều thiếu. Đống đống tiên thạch biến thành phấn bọt, từng đoàn tiên dịch tiêu hao hết sạch. Lôi Nặc đã chết lặng, Lôi Tiểu Tiểu khẩu vị đã đủ lớn, tài thần cư nhiên cũng có thể ăn như vậy. Một ngày một đêm, Lôi Nặc rốt cục cảm giác được tiêu hao ở giảm thiếu. Đây là thăng cấp phải hoàn thành. Một canh giờ về sau, tiêu hao lần nữa giảm bớt, Lôi Nặc trước mắt bắt đầu lóe lên. Đây là tảo miểu khuôn mẫu ở trọng mở. Hai mắt tỏa sáng, Lôi Nặc toàn thân một hồi thanh lương, cảm giác này liền như mắt cận thị đeo mắt kiếng lên, nhìn kỹ nhãn trong nháy mắt rõ ràng. Nghi, đây là, lão sư, thu được, ngươi ở đây Lạc Thành. Lôi Nặc hồi đáp, nhìn vẻ mặt lo lắng Quân Hy. Hắn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tảo Miểu khuôn mẫu thăng cấp. Nàng vô pháp liên tuyến. Thiên không chi nhãn không nhảy. Đem tiểu cô nương hù được. Lão sư trước không nói. Quân Hy lúc này đều muốn cấp bách điên. Trước đó, nàng đang cùng phụ mẫu liên hệ. Minh Vương Sơn xảy ra bất trắc. Có sinh vật mạnh mẽ xâm lấn. Đang ở là Minh Vương chiến đấu. Chuyện lớn như vậy tình, Quân Hy có thể không vội chứ sao? Mới vừa điều chỉnh thiên không chi nhãn, chuẩn bị xem một cái là sinh vật gì xâm lấn Minh Vương Sơn. Kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thiên không chi nhãn không nhảy. Về sau vô luận nàng cố gắng thế nào, vẫn không có kết quả. Ba cái màn hình, đồng thời xuất hiện Minh Vương Sơn. Một cái dùng để quản chế Minh Vương, một cái quản chế Thiên Hỏa, còn có một cái Quân Hy điều động. Sau khi thăng cấp Tảo Miểu khuôn mẫu, vô luận là Tảo Miểu tốc độ vẫn là độ nét, rõ ràng đề thăng một mảng lớn. Năng lượng che đậy đã vô pháp ngăn cản thái không mắt điện tử. 18 cái thái không mắt điện tử cũng không phải là dùng để đồng thời quản chế nhiều mục tiêu. Ở thái không bên trong, một cái mắt điện tử là có thể đồng thời quản chế mấy ngàn mục tiêu. Những thứ này mắt điện tử, từng cái công năng đều không giống nhau. Có hồng ngoại, ánh sáng lạnh, ba chiều, thấu thị. Lúc này Minh Vương Sơn đã biến mất. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở màn hình lên. Quân Hy gấp nhanh khóc, Lôi Nặc điều chỉnh mắt điện tử màn ảnh. Thật nhanh bắt được vài cái thân ảnh. Hố sâu bên trong, một cái cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc. Xa chỗ đỉnh núi tuyết, giấu kín binh kỳ. Chạy tứ phía địa tiên thú. Còn có vẻ mặt khiếp sợ Vũ Khê phu thê. Còn tốt, Vũ Khê phu thê không có việc gì. Còn binh kỳ có chết hay không? Lôi Nặc căn bản không thèm để ý. Làm cho hắn kinh ngạc chính là... Thiên Hỏa năng lượng đề thăng thật nhanh, theo số liệu nhìn lên, trực tiếp đề thăng còn hơn một nửa. Đáng tiếc, phía trước vừa vặn đuổi trên Tảo Miểu khuôn mẫu thăng cấp. Không có thể thu phát sinh cái gì, Thiên Hỏa chính vui vẻ đây. Giết chết Minh Vương về sau, nó đề thăng hết sức rõ ràng, so với chính mình tu hành mấy nghìn năm thu hoạch còn nhiều hơn. Xem ra phía trước nỗ lực tìm băng nguyên thạch, con đường này đi đúng. Cái này gia hỏa không phải ngươi nuôi chứ? Nghe được Lôi Nặc thanh âm, Thiên Hỏa có chút nhỏ phẫn nộ. Cái này gia hỏa thực sự là không chỗ không ở. Chính mình đề thăng nhiều như vậy, vẫn như cũ không biết đối phương là làm sao làm đến. Từ đó có thể biết, tạm thời còn không thích hợp cùng cái kia chỉ hai chân thú trở mặt. Năng lượng sinh mạng thể tuy là nghĩ không giống nhân loại phức tạp như thế, có thể cơ bản sức phán đoán vẫn là không lầm. Lôi Nặc có thể làm đến hắn không làm được chuyện tình. Thiên Hỏa đã cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình lớn. Không phải là tốt rồi. Ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Hỏa có chút chột dạ. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng không lưu thủ. Xông vào vài cái hai chân thú đều bị hắn đập chết. Tuy là không muốn hiện tại cùng Lôi Nặc khai chiến, có thể không phải là theo liền tới một con hai chân thú, mình cũng không thể trả tay. Bằng lòng chủ động trêu chọc hắn, Thiên Hỏa tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Trước cạn lại nói, tốt, ta không muốn tìm làm phiền ngươi, ngươi tốt nhất đừng tổng gây sự với ta. Thiên Hỏa nói xong phi đến không trung, tiếp tục hướng bắc đi. Hắn cảm giác có dũng khí. Chỗ xa hơn, còn có một con đồng loại. Tìm được nó, nuốt trọn nó. Nhìn Thiên Hỏa đi xa bối ảnh, Lôi Nặc cau mày một cái. Cái này gia hỏa có chút phiền phức. Có muốn hay không hiện tại đuổi theo giết chết nó? Tài thần có thể theo dõi phạm vi là có hạn. Đối với người thường mà nói đã đầy đủ lớn. cả viên tinh cầu 1/3. Nhưng đối với thiên hỏa loại sinh vật này mà nói, vẫn có chút tiểu a. Hiện tại xuất phát, trừ phi tuôn ra tốc độ cao nhất, muốn truy thượng thiên hỏa sợ là không dễ dàng. Tên kia tùy tùy tiện tiện là có thể bay ra 2000 dặm thời cơ. Tiên sinh, nho nhỏ không được thấy. Đang do dự, Lôi Cửu xông vào kêu lên. Ô, mắt điện tử chuyển động. Trong nháy mắt bắt được Lôi Tiểu Tiểu thân ảnh. Nàng đã ly khai thần công thành, chính hướng lạc thành phương hướng đi. Cái này tiểu gia hỏa muốn làm gì? Nho nhỏ, ngươi muốn đi đâu? Lôi Nặc thanh âm xuất hiện ở Lôi Tiểu Tiểu trong đầu. Tài thần thực sự là quá dùng tốt. Nó toàn bộ công năng chỉ vì một cái người phục vụ thời điểm. Tuyệt đối là thần khí cấp. Ta đi giết người a. Lôi Tiểu Tiểu không thể không biết kỳ quái. Lôi Nặc vốn là không gì làm không được chứ sao? Sát nhân, đúng vậy a, ngươi đáp ứng ta, ta đi giết cái kia gọi thiên hỏa tên. Nó thoạt nhìn, tốt tốt, Lôi Tiểu Tiểu nói đạo, thiên hỏa thoạt nhìn tốt, tốt còn muốn giết hắn. Lôi Tiểu Tiểu học tập không lâu sau, chỉ có thời gian mấy tháng, suy nghĩ của nó hình thức vẫn còn 10 tuổi hài tử tả hữu. Coi như Lôi Nặc mang qua hài tử, cũng không thể nào hiểu được nàng cách nghĩ. Nàng nói không sai. Phía trước Lôi Tiểu Tiểu giúp đỡ Lôi Nặc chế tạo tâm phiến. Bây giờ nhiều hơn mấy đài máy tính. Lôi Tiểu Tiểu cống hiến nhất lớn. Lôi Nặc nhớ kỹ, đương thời dường như thật đã đáp ứng nàng. Lôi Tiểu Tiểu cùng thông thường hài tử bất đồng. Kẹo que là vô dụng. Theo nàng chơi cũng không tốt sử dụng. Lôi Nặc cũng không biết hẳn là làm sao khen thưởng. Cuối cùng vẫn chính nàng chọn. Đem giết rơi thiên hỏa coi như khen thưởng. Đương thời chỉ là thuận miệng nói, Lôi Nặc cũng không coi ra gì. Ai nghĩ đến Lôi Tiểu Tiểu coi là thật. Hơn nữa còn đến cái không cáo mà biệt. Chính mình đuổi theo giết thiên hỏa. Tốt là có ý gì? Lôi Nặc hỏi. Tốt, chính là tốt nhất. Rất yêu mến, ăn ngon lắm dáng vẻ. Lôi Tiểu Tiểu bên phi bên trả lời. Nàng cũng nói không cho phép. Nàng chưa thấy qua thiên hỏa. Có thể tử thần chi nhãn lưu lại khí tức. Đối với sự cám dỗ của nàng bộ dạng làm lớn. Phía trước ở biển rộng lên. Nàng thật đúng là thuận miệng nói. Cũng không cảm thấy giết thiên hỏa có gì vui. Trở lại thần công thành. Nàng liền rõ ràng cảm giác tới đây khí tức không đúng. Đợi nàng đi một chuyến tử thần chi nhãn. Cái kia chủng mê hoặc liền biến vô cùng mãnh liệt. Ăn thật ngon sao? Lôi Nặc có điểm minh bạch. Thiên hỏa ly khai tử thần chi nhãn thời điểm. Sợ là cũng không biết mình muốn cái gì. Cho nên hắn đi trước một chuyến lạc thành. Cảm giác không có gì hấp dẫn hắn địa phương. Rất nhanh thì ly khai. Một đường hướng bắc, không có bất kỳ chỉ dẫn. Chính xác tìm được Minh Vương Sơn. Về sau, nó giết chết Minh Vương, năng lượng tăng lên hết sức rõ ràng. Năng lượng sinh mạng thể, tốt nhất để thăng phương thức, chính là thôn phệ đồng loại. Bọn họ năng lượng tuy là mỗi người không giống nhau, bản chất trên cũng là nhất tương tự, dễ dàng hấp thu hơn. Loại sinh vật này, để thăng tự thân năng lượng là nhất chủng bản năng, liền như nhân loại cần ăn uống nước giống nhau. Mà lúc bản năng này sẽ vì bọn họ chỉ rõ đi tới phương hướng. Cho nên thiên hỏa chịu thần công thành ảnh hưởng, đi trước lạc thành, lại phát hiện đó không phải là hắn mong muốn. Đi vòng Minh Vương Sơn, mà Lôi Tiểu Tiểu chắc là tìm được thiên hỏa lưu lại khí tức, cho nên nàng cũng sẽ đi trước lạc thành, tiếp theo là Minh Vương Sơn. Địch thủ cũ, cái từ này xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Chắc là như vậy không sai. Nho nhỏ, thiên hỏa tồn tại thời gian so với ngươi trường, năng lượng mạnh hơn ngươi. Lôi Nặc nhắc nhở. Lôi Tiểu Tiểu muốn săn bắn thiên hỏa, ai có thể là con mồi? Cái này muốn xem người nào năng lượng thâm hậu hơn. Mới sinh ra không lâu Lôi Tiểu Tiểu khẳng định kém xa thiên hỏa. Đây là tặng đầu người a. Không sợ, Lôi Tiểu Tiểu kiên định nói đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.